Chương 696, Đảng Vũ. Tụ Vũ Thành không biết vì cái gì, lại là mây đen giăng đầy, nhìn xem lại có mưa to, Phật thổ mưa không thể so với bình thường, vì vậy tại trận mưa lớn này đã có manh mối thời điểm, rất nhiều tu sĩ liền cũng đã theo đường đi ly khai, tránh vào trong phòng, giờ phút này muốn đi ra ngoài đấy, đều nên là có chuyện trọng yếu muốn làm người. Tại thành tây một tòa trong tiểu viện, có một nhìn xem ăn mặc chưa tính là bần hàng người đọc sách lấy tiền bạc, không chịu nổi bản thân trong bụng con sâu rượu con, sẽ phải đi ra cửa đánh uống rượu. Liếc mắt nhìn sắc trời, người đọc sách theo trên vách tường cầm một chút giấy dầu cái dù, rất nhanh liền mở ra cửa sân, hướng phía gần nhất một tòa tử quán đi. Cửa sân chính là một cái hẹp dài hẻm nhỏ, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể dung hai người kề vai sát cánh mà đi, có thể nói là thập phần hẹp hòi rồi, nhưng mà ít nhất còn có thể sai khởi hành người. Người đọc sách đi tại trong hẻm nhỏ, nguyên bản cước bộ không nhanh, nhưng mà nghĩ đến trận mưa lớn này một cái đứng lên liền thập phần phiền toái, vì vậy liền bước nhanh hơn. Đi tử quán đánh rượu muốn không mất bao nhiêu thời gian, vì vậy rất nhanh hắn liền lại về tới đây. Lúc này đây hắn cầm theo một ít cái bình rượu, đi tại trong hẻm nhỏ. Bất quá chờ hắn đi đến cửa sân thời điểm, xa xa bỗng nhiên vang lên một giọng già nua. Người đọc sách quay đầu nhìn lại, là một cái lão nho sinh dẫn cái thư đồng đi tại này ngõ hẻm làm cho trong. Lão nho sinh nhìn xem râu tóc bạc trắng, hành động chậm chạp, nhập lại không có gì chỗ bất đồng. Cái kia thư đồng cũng chỉ là cõng đeo một cái sách trương, nhìn xem thập phần cường tráng. Đi tại lão nho sinh sau lưng, không nói được lời nào. Lão nho sinh đi về phía trước vài bước, mới đi đến người đọc sách trước người cách đó không xa, cười nói, nhanh trời mưa rồi, có thể hay không sẽ khiến ta cái này lão già họng hẹm tiến đến tránh mưa a? Có thể là sợ cái này người đọc sách không muốn, vì vậy cái này lão nho sinh rất nhanh liền lại thêm một câu, xem tại chúng ta đều là người đọc sách trên mặt mũi. Người đọc sách cởi mở cười cười, lão tiên sinh nói được chuyện này, ta đây trong tay còn có rượu, đi vào uống hai phần là được. Lão nho sinh liên tục nói lời cảm tạ, dẫn thư đồng theo người đọc sách đi đến trong sân, cuối cùng an vị tại dưới mái hiên, thư đồng đem sách trương hướng mặt đất vừa để xuống, cũng không đi tìm ghế, trực tiếp chính là ngồi trên mặt đất. Lão nho sinh nhìn xem người đọc sách nói ra, tiểu tử ngốc này theo ta đi Nam Sông đã quen, như thế nào thoải mái làm sao tới. Người đọc sách theo trong phòng lấy ra ba cái bát rượu, cho lão nho sinh còn có thư đồng kia một người rót một chén rượu, sau đó còn dư lại liền không nhiều lắm, trực tiếp không sai biệt lắm ngược lại nửa bát trái phải. Cũng đã không còn, đây coi như là cái kia cái bình rượu hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, lại là này cái bát rượu đích xác là không nhỏ. Lão nho sinh thò tay đem cái bọc, kia lấy nửa bát rượu hướng thư đồng trước người chặn lại, mới đem hai cái tràn đầy rượu bát rượu thả tại hai người bọn họ trước mặt. Cái kia tiểu tử ngốc không thích uống rượu, chỉ thích đánh quyền, cho hắn lãng phí. Người đọc sách nhìn chằm chằm vào thư đồng kia nhìn thoáng qua, kỳ thật có thể nhìn rõ ràng thư đồng kia nói là thư đồng, kỳ thật niên kỷ đã không nhỏ. Lão tiên sinh, như thế nào cùng theo ngươi? Còn không hảo hảo đọc sách, ngược lại là đánh quyền. Người đọc sách có chút khó hiểu, lão nho sinh cười nói, người có tất cả mệnh, rồi hãy nói dạy hắn như thế nào đọc sách, kỳ thật không tốt dạy, ta đây một thân học vấn, đều dựa vào lấy đi một chút ngừng nhìn ra được, hắn cùng theo ta rời đi vài năm, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, vậy cũng chỉ có thể thành thật thật đánh quyền rồi. Người đọc sách uống một hớp rượu, gật gật đầu cười nói, lão tiên sinh kia thật sự là nên đi qua rất nhiều địa phương. Lão nho sinh cũng không khiêm tốn, uống một hớp rượu sau đó bắt rượu đặt lên bàn, liền cười nói, đường là đi nhiều hơn, từ nơi này một mực hướng bắc đi qua, núi bên kia sông trên cơ bản dạo qua một vòng rồi, đã liền cái này Phật thổ, cũng rất giống đã tới hai lần, muốn tìm người bằng hữu mượn ít đồ, thế nhưng là lần đầu, gia hỏa này một mực nói thời cơ không tới, đợi đến lúc cái này lần thứ hai, không chừng lại là kết quả giống nhau, muốn thật sự là kết quả này, vậy còn được lại đến một chuyến, bất quá là không phải uổng công, liền nói không chừng rồi, bất quá đi một chút cũng được. Lão già họm hẹm đọc sách, thật không là xem chút sách liền hiểu đấy, thật muốn đi nhìn xung quanh mới được. Bất quá lần trước dẫn cái không nên sử dụng kiếm tiểu gia hỏa đến Phật thổ, lúc này tiểu gia hỏa này đi làm hắn trưởng giáo rồi, lại nói tiếp còn thật sự có chút ít hoài niệm. Lão nho sinh nói đến đây, tự hồ còn có chút thổn thức rồi. Người đọc sách trấn an nói, lão tiên sinh, đi một chút ngừng giữa, từ có đạo lý, mệt mỏi liền dừng lại, cũng không kém. Lão nho sinh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người thì cứ như vậy uống rượu. Thật giống như là muốn chờ trận mưa lớn này rơi xuống, mà cái kia thư đồng, nâng lên cái kia nửa bát rượu, uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, ngã đầu liền ngủ, không bao lâu cũng đã vang lên tiếng ấy, lão nho sinh uống rượu, các loại, chờ mưa, lộ ra thập phần thích ý, theo hắn tiến vào sân nhỏ bắt đầu liền không hỏi qua cái kia người đọc sách thân phận, mà cái kia người đọc sách cũng là như thế, cũng không hỏi thăm lão nho sinh tình huống, dựa vào hắn đến xem, lão nho sinh tất nhiên là một cái sâu không lường được người. Ít nhất khẳng định không phải hắn có thể đối phó đấy. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Muốn không phải là người như thế vật, tại sao có thể tại nơi này thế gian khắp nơi đi đây? Không biết qua bao lâu, lão nho sinh bỗng nhiên thở dài, người sống được quá lâu, kỳ thật không tốt, các bằng hữu cả đám đều ly khai nhân gian, cuối cùng chỉ có thể bản thân một người đối với tấm gương nhìn mình, có ý gì? Người đọc sách cười nói, cái này chính là vì sao các tu sĩ phần lớn trên con đường lớn độc hành nguyên nhân rồi. Lão nho sinh gật gật đầu, phụ họa nói, đường lớn độc hành, quả nhiên là có vài phần đạo lý đấy. Người đọc sách đem mình rượu rượu trong chén uống cái 7-8 phần, cái này mới mở miệng hỏi, lão tiên sinh hôm nay tới đây tụ vũ thành trong, là đi ngang qua còn là làm cái khác. Lão nho sinh cũng không giấu giếm, trắng ra nói ra, là đám người, ta đây lão già họng hẹm bằng hữu không nhiều lắm, duy nhất còn sống cũng liền như vậy mấy cái rồi, hôm nay, các loại, chờ được chính là một cái trong đó, cố nhân không hề, đích xác là chuyện rất khó rồi, đầu là chuyện như vậy, rất nhiều tu sĩ dù sao vẫn là tại trải qua, người đọc sách chỉ là gật đầu, lúc này đây không lên tiếng nữa rồi, tựa ở trên mặt ghế, người đọc sách xuất ra một quyển nho giáo điển tịch, phối hợp lật xem, tụ vũ thành trong vẫn luôn phong ba không nhỏ, chỉ là những chuyện này, cùng hắn không có quan hệ, hắn năm đó nếu không phải thật sự là không quen nhìn một vị tu sĩ tất cả hành động, cái này mới ra tay đưa hắn đánh chết lời nói, hiện nay chỉ sợ cũng không người nào biết hắn là ai. Mưa to còn chưa tới, người đến, trong hẻm nhỏ có hai người tại tới trước, đi tuốt ở đằng trước chính là cái áo bào trắng nam nhân, hắn không có vật gì, mà tại phía sau hắn chính là một cái tiều tụy lão nhân, tiều tụy lão nhân treo lấy kiếm, nhìn xem chính là cái kiếm sĩ, hai người đi tại trong hẻm nhỏ, đi không nhanh, nhưng là rất nhanh liền đã đến sân nhỏ cửa ra vào, chỉ là tại cửa sân trước, cái kia áo bào trắng nam nhân cũng chưa từng gõ cửa, chỉ là ngồi ở trên bậc thang, cái kia tiều tụy lão nhân lập tức cũng ngồi xuống, hai người kề vai sát cánh mà ngồi, tự hồ không phải là vì tìm đến người, mà là vì các loại, chờ trận kia mưa to,